tầm bảo toàn thế giới 339, chương 3261 trở lại Gia Bát. So sánh bến cảng Casablanca, bến cảng Gia Bát nhỏ đi rất nhiều, cũng không có như vậy bận rộn, lại yên tĩnh rất nhiều. Diệp Thiên đột nhiên cải biến đổ bộ địa điểm cử động, đánh tất cả mọi người một cách trở tay không kịp. Những cái kia ngấp nghé lắc ba hải tặc bảo tàng ra hỏa, căn bản không kịp một lần nữa bố trí, cũng không có cơ hội này. Cho dù nguyên bản là chờ ở Gia Bát một ít người, cũng không có kịp phản ứng. Làm bọn hắn nhận được tin tức, ý đồ chạy tới bến cảng Gia Bát xem xét tình huống lúc, lại phát hiện bến cảng xung quanh đều đã giới nghiêm, căn bản là không có cách tới gần. Vì lý do an toàn, Diệp Thiên đã sớm thông báo Ma Dốc quốc vương mấy tên tâm phúc thủ hạ, đem Ma Dốc bến cảng Gia Bát phong tỏa, nghiêm tra hết thảy ra vào bến cảng người cùng xe chiếc. Dính đến ít lời của mình, người Ma Dốc tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Làm liên hợp đội thuyền thám hiểm đến cảng Gia Bát lúc, tòa này bến cảng đã hoàn toàn tại Ma Dốc cảnh sát dưới sự khống chế, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Sau đó liên hợp đội thuyền thám hiểm liền lái vào bến cảng, bỏ neo tại lẫn nhau tương liên mấy cái nơi cập bến bên trên, chờ thuyền đội hết thảy thuyền đều dừng sát ở trên bến tàu. Diệp Thiên mang theo bao lơ giáo sư bọn hắn mới vừa xuống thuyền, lại một lần nữa trở lại trên lục địa. Trở lại lục địa trong nháy mắt, có không ít gia hỏa đều hai chân đánh run rẩy, thậm chí có chút không thích ứng. Ngay sau đó, hiện trường liền vang lên một mảnh hưng phấn không thôi tiếng hoan hô. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Hai chân vững vàng mà đứng tại bến tàu trên mặt đất. Ngay tại đại gia hoan hô chúc mừng thời điểm, lấy một vị Ma Dốc thân vương cầm đầu đông đảo Ma Dốc quan lớn, cùng với nước Mỹ trụ sở Ma Dốc đại sứ đám người, đã hướng Diệp Thiên bọn hắn đi tới. Trừ bọn hắn, Nico cùng một vị khác công ty nhân viên cũng chạy tới nơi này, nghênh đón đại gia chiến thắng trở về. Đi tới gần, vị kia Ma Dốc thân vương nhiệt tình cùng Diệp Thiên nắm tay. Buổi chiều tốt, Sở Ti Vân tiên sinh, hoan nghênh trở lại Gia Bát, cũng chúc mừng các ngươi chiến thắng trở về. Các ngươi lần này liên hợp thăm dò hành động đã ở trong phạm vi toàn thế giới gây nên oanh động cực lớn, làm chỗ bảo tàng địa, chúng ta Ma Dốc cũng phải lấy mượn cơ hội này đạt được rất nhiều lộ ra ánh sáng cơ hội. Cái này có trợ giúp Ma Dốc khách du lịch phát triển. Liền điểm này mà nói, chúng ta sẽ đối ngươi ngỏ ý cảm ơn. Diệp Thiên cùng vị này phụ trách khách du lịch thân vương nắm tay, khách khí nói, buổi chiều tốt, thân vương điện hạ, cảm tạ ngươi dẫn người đến đây nghênh đón ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ. Lần này chúng ta có thể thuận lợi phát hiện cùng đào móc thanh lý chỗ này to lớn hải tặc bảo tàng. Phải đa tạ Ma Dốc chính phủ duy trì cùng trợ giúp. Đối chúng ta song phương tới nói, đây đều là một chuyện tốt. Nếu như có thể đối Ma Dốc khách du lịch có chỗ xúc tiến, vậy liền không thể tốt hơn. Trên thực tế, Ma Dốc vốn là cái phong cảnh tú lệ quốc gia, tất nhiên sẽ hấp dẫn số lớn quốc tế du khách đến đây ngắm cảnh du lịch. Lẫn nhau khách sáo một phen về sau, Diệp Thiên lại cùng mặt khác mấy vị Ma Dốc quan chức nắm tay. Đại gia phía trước đã biết, tỉnh lẫn nhau giới thiệu khâu. Ngay sau đó, Ma Dốc thân vương đột nhiên hạ thấp giọng hỏi, Sở Ti Vân tiên sinh, hiện tại có phải không có thể nói cho chúng ta, ngươi tại Đa En Bay Đa phủ cận hải vực phát hiện cái này to lớn hải tặc bảo tàng, đến tột cùng là trong lịch sử vị nào nổi danh hải tặc chôn giấu đứng lên. Nói xong, vị này thân vương còn nhìn thoáng qua đứng ở một bên Gia Gia, ánh mắt hơi có một chút sắc bén. Gia Gia mặc dù sớm đã biết rõ, chỗ này to lớn hải tặc bảo tàng là Lắc Ba Dô bớt chôn giấu đứng lên, nhưng ở Diệp Thiên dưới sự yêu cầu, hắn cũng không có đem chuyện này nói cho bất kỳ người nào khác, bao quát Ma Dốc chính phủ cao tầng. Đương nhiên, Ma Dốc quốc vương ngoại trừ. Vì thế, hắn tiếp nhận đến từ các mặt không ít áp lực. Cũng may vẫn là giữ vững bí mật này. đến mức sẽ hay không bởi vậy đắc tội với người, kỳ thật cũng không trọng yếu. Hắn cũng không thèm để ý. Tại ma giúp dạng này chế độ quân chủ quốc gia, chỉ cần có thể đạt được quốc vương ưu ái cùng tín nhiệm, nơi nào còn muốn lưu ý những người khác nghĩ như thế nào thấy thế nào. Vị này ma giúp thân vương tiểu động tác đều bị Diệp Thiên xem ở trong mắt. Đối phương vừa dứt lời, hắn lập tức mỉm cười tiếp lời nói: thân vương điện hạ, phía trước để bảo đảm trận này liên hợp đội thuyền thám hiểm thuận lợi tiến hành, tránh khỏi một chút không tất yếu quấy nhiễu, cũng là xuất phát từ an toàn cân nhắc, cho nên ta mới có thể nghiêm ngặt giữ bí mật. Làm như vậy hiệu quả rõ như ban ngày. Liên hợp thăm dò đội ngũ đào móc thanh lý chỗ này hải tặc bảo tàng hành động, cũng không nhận được quá nhiều quấy nhiễu. Toàn bộ thăm dò hành động có thể thuận lợi tiến hành. Hiện tại chúng ta đã chiến thắng trở về, cũng là thời điểm công bố đáp án. Chôn giấu chỗ này hải tặc bảo tàng ra hỏa, là hải tặc thời đại hoàng kim cái cuối cùng vua hải tặc Lắc Ba Dô Bớt. Hắn đem suốt đời cướp đoạt đến tất cả vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, đều giấu ở Ca Sa Bờ Lan Ca phủ cận hải vực tòa kia đáy biển trên ngọn núi. Ta có thể phát hiện chỗ này hải tặc bảo tàng, cũng là cơ duyên xảo hợp. Lời còn chưa dứt, hiện trường đã vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. A, lại là vua hải tặc Lắc Ba Dô Bớt chôn giấu đứng lên bảo tàng. Khó trách chỗ này hải tặc bảo tàng khổng lồ như thế đâu. Lắc Ba thế nhưng là trong lịch sử cướp sạch thương thuyền nhiều nhất hải tặc một trong. Ta minh bạch, chỗ này hải tặc bảo tàng bên trong vì sao lại có nhiều như vậy bồ đào nha moi di kim tệ. Xem ra cái kia truyền thuyết là thật. Lắc Ba đã từng dẫn người cướp sạch một cái to lớn bồ đào nha đội tàu. Tại kia chi bồ đào nha đội tàu bên trong, chẳng những có rất nhiều tiến cống cho bồ đào nha quốc vương kỳ chân dị bảo, còn có mấy vạn viên moi di kim tệ. Mấy vị ma giúp chuyên gia đều kinh hô lên. Đáng tiếc đều là hậu chi hậu giác sau đó ra cát sáng. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu. Xem ra tất cả mọi người làm một phen bài tập, xâm nhập nghiên cứu một phen. Thế mà đối Lắc Ba sự tình hiểu rõ như vậy. Không sai. Ở chỗ này hải tặc bảo tàng bên trong, đích xác có rất nhiều tiến cống cho lúc ấy bồ đào nha quốc vương kỳ chân dị bảo, cùng với mấy vạn viên moi di kim tệ. Vì để tránh cho quá sớm bảo lộ chỗ này hải tặc bảo tàng tình huống thật, ta cũng không có bày ra những vật kia, chỉ bày ra một ít bộ phận moi di kim tệ. Kể từ đó, người khác liền không có biện pháp thông qua tương quan vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật đến tiến hành phỏng đoán, có thể tránh khỏi không ít phiền phức. Nghe nói như thế, ma giúp thân vương cùng đông đảo quan lớn đều rất tán thành gật đầu biểu thị đồng ý. Bọn hắn minh bạch, nếu như lúc trước tiến cống cho bồ đào nha quốc vương đám kia vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật lộ ra ánh sáng, bồ đào nha chính phủ cùng bờ ra xin chính phủ nhất định sẽ nhảy ra thanh tác chỗ này to lớn hải tặc bảo tàng. Mặc dù bọn chúng không có khả năng thực hiện được, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ai cũng không nghĩ gây cái phiền toái này. Tiếp lấy lại tán gẫu vài câu, vị kia ma giúp thân vương lại hỏi một cái tất cả mọi người phi thường quan tâm vấn đề. Sờ ti vân, hiện tại Lắc Ba hải tặc bảo tàng đã vận đến Gia Bát. Chúng ta lúc nào phân phối chỗ này hải tặc bảo tàng? Ngoài ra, còn có tại Che La phế tích phát hiện Dô Ma Cẩu Nguyên Lão Viện bảo tàng. Ngươi dự định lúc nào tiến hành giám định cùng phân phối chỗ kia bảo tàng? Ứng yêu cầu của ngươi, chúng ta ma giúp chính phủ tổ chức một chi chuyên nghiệp giám định đội ngũ, tùy thời có thể đưa vào công việc giám định. Nhưng bảo tàng này, Diệp Thiên nhìn một chút đối phương, lập tức cho ra đáp án. Điện hạ, hiện tại nhìn chằm chằm cái này hai chỗ bảo tàng quá nhiều người. Vì lý do an toàn, cũng vì tránh khỏi đêm dài lắm mộng, ta đề nghị lập tức triển khai giám định công việc. Các loại giám định hoàn tất, chúng ta song phương liền có thể theo hiệp nghị phân phối cái này hai chỗ bảo tàng. Từng người đạt được nên được kia bộ phận bảo tàng, rơi túi vì an. Vì ngăn ngừa chuyển vận trong quá trình khả năng phát sinh nguy hiểm, Ta đề nghị tại tàu dũng giả không sợ bên trên tiến hành giám định ước định. Như thế an toàn hơn. Cũng tiết kiệm thời gian. Tiếng nói vừa ra. Ma Dốc Thân Vương lập tức trầm mặt. Sau một lát. Hắn rồi mới lên tiếng. Đề nghị này rất hợp lý. Nhưng ta phải hướng quốc vương bệ hạ hồi báo một chút tình huống. Từ bệ hạ tới làm quyết định. Ngoài ra ta còn muốn hỏi một câu. Phân phối xong cái này hai chỗ bảo tàng về sau. Ngươi dự định lúc nào trở đi chính mình kia bộ phận bảo tàng. Điểm ấy cũng không cần các ngươi quan tâm. Ta đã liên hệ thật đẹp quốc quân vung. Chuẩn bị lợi dụng quân đội máy bay vận tải trở đi ta kia bộ phận bảo tàng. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Diệp Thiên khẽ cười nói. Biểu hiện phi thường nhẹ nhàng. Nhưng là. Hiện trường hết thảy người Ma Dốc đều cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Cũng nhức nhối không thôi. Bọn hắn biết rõ. Kia một hai ngày văn con số giống như bảo tàng. Nhất định phải bị tên trước mắt này cuốn đi. Nghĩ tới đây. Mỗi người bọn họ đều cảm giác từng đợt đau lòng. Tầm bảo toàn thế giới 339. Chương 3262 tức hồn hển. Kế Ma Dốc Thân Vương về sau. Diệp Thiên lại hướng nước Mỹ trụ sở Ma Dốc Đại sứ nói rõ một chút tình huống. Cùng cảm tạ Đại sứ quán lần này liên hợp thăm dò hành động quá trình tiến hành bên trong dành cho duy trì. Đương nhiên, vì đạt được loại này cách gọi là duy trì, hắn trả giá không ít đại giới. Chỉ là lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Nước Mỹ Đại sứ cũng rất hiểu được làm người. Đối với cái này lần liên hợp thăm dò hành động dành cho đánh giá rất cao. Đối công ty thăm dò dũng giả không sợ cùng Ma Dốc chính phủ ở giữa hữu hảo hợp tác biểu thị tán thưởng. Hơn nữa hắn còn trước mặt mọi người tỏ thái độ. Sẽ dốc toàn lực duy trì ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tiếp xuống một loạt thăm dò hành động. Cùng cung cấp tất yếu duy trì. Cùng lúc đó, hắn cũng tỏ thái độ. Nhất định sẽ bảo đảm công ty thăm dò dũng giả không sợ cùng Đại học Columbia chính đương lợi ích không nhận xâm phạm. Nghe hắn lời nói này. Hiện trường hết thảy người Ma Dốc sắc mặt đều có điểm ngưng trọng. Cũng rất bất đắc dĩ. Không có cách. Địa thế còn mạnh hơn người A. Đối phương thế nhưng là thế giới số một lưu manh. Ma Dốc căn bản là không thể trêu vào. Chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Đừng nói nước Mỹ chính phủ. Coi như công ty thăm dò dũng giả không sợ cùng Đại học Columbia. Ma Dốc chính phủ cũng chưa chắc chọc nổi. Ngay tại Diệp Thiên cùng Ma Dốc Thân Vương và nước Mỹ đại sứ đám người trò chuyện thời điểm. Chờ ở siêu cấp du thuyền bên trên những cái kia ký giả truyền thông. Cũng từ du thuyền bên trên xuống tới. Xuống đất đứng tại trên bến tàu. Cùng liên hợp thăm dò trong đội ngũ một số người đồng dạng. Những này ký giả truyền thông vừa mới lên bờ. Hai chân cũng một trận như nhũn ra. Có chút không thích ứng trên lục địa hoàn cảnh. Sau một lát. Bọn hắn mới vừa điều chỉnh tốt trạng thái. Ngay sau đó. Bọn gia hỏa này liền hướng Diệp Thiên bọn hắn vị trí vọt tới. Nhưng là. Không đợi bọn hắn phụ cận. Liền bị phụ trách đề phòng Ma Dốc nhân viên bảo an ngăn lại. Rơi vào đường cùng. Những này ký giả truyền thông chỉ có thể chờ ở cảnh giới khu bên ngoài. Lôi kéo cuống họng cao giọng tiến hành đặt câu hỏi. Xin chào, Sở Ti Vân. Ta là Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia phóng viên. Chiều hôm qua tiến hành trực tiếp lúc. Ngươi không phải là nói sẽ ở Casablanca đặt chân lên bờ sao? Làm sao tới Gia Bát? Một tên Tây Ban Nha phóng viên cao giọng dò hỏi. Nghe có chút tức hồn hển ý tứ. Chiều hôm qua tại siêu cấp du thuyền bên trên. Đúng là hắn hướng Diệp Thiên đặt câu hỏi. Liên hợp đội thuyền thám hiểm sẽ ở nơi nào đặt chân lên bờ. Diệp Thiên cho ra đáp án dĩ nhiên là Casablanca. Hơn nữa phi thường khẳng định. Sau đó. Tên này Tây Ban Nha phóng viên liền đem tin tức này phát ra. Nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng hắn nơi nào nghĩ ra được. Liên hợp đội thuyền thám hiểm chỉ ở bến cảng Casablanca bên ngoài đi dạo một chút. Liền trực tiếp đến Gia Bát. Kể từ đó. Hắn truyền ra ngoài tin tức. Liền biến thành từ đầu đến đuôi tin tức giả. Nhận được tin tức những người kia tại Ca Sa Bờ Lan Ca làm được bố trí, tự nhiên tất cả đều uổng phí. Đoán chừng đều nổi trận lôi đình, đều sắp tức giận điên. Chờ những cái kia ra hỏa nhìn thấy vị này Tây Ban Nha phóng viên, không chừng làm sao chừng chỉ hắn đâu. Chính vì vậy, tên này Tây Ban Nha phóng viên mới tức giận bại hoại. Diệp Thiên quay đầu nhìn một chút ra hỏa này, sau đó mỉm cười cao giọng nói: tại kế hoạch của ta bên trong, ba bên liên hợp đội thuyền thám hiểm vốn là muốn đỗ bến cảng Ca Sa Bờ Lan Ca, cùng tại Ca Sa Bờ Lan Ca đỗ đổ bộ. Nhưng ngay tại sắp đến cảng Ca Sa Bờ Lan Ca phía trước, lại phát sinh một chút tình huống ngoài ý muốn. Theo dưới tay ta nhân viên bảo an cùng Ca Sa Bờ Lan Ca cảnh sát thông báo, tại bến cảng Ca Sa Bờ Lan Ca phủ cận phát hiện rất nhiều không rõ thân phận người xa lạ. Những tên kia xuất hiện phi thường đột nhiên. Hơn nữa rất nhiều người đều mang theo vũ khí tự động. Đối mặt cách này loại tình huống ngoài ý muốn, xuất phát từ an toàn cân nhắc, ta đây mới khiến cho liên hợp đội thuyền thám hiểm lâm thời cải biến đỗ địa điểm, không có vào cảng Ca Sa Bờ Lan Ca, mà là đi tới Gia Bát. So ra mà nói, nơi này càng thêm an toàn một điểm. Nghe được hắn lần này giải thích, vị kia Tây Ban Nha phóng viên lập tức không lời nào để nói. Nhưng bao quát hắn tại bên trong hết thảy ký giả truyền thông, căn bản cũng không tin Diệp Thiên lời nói này. Bọn gia hỏa này chắc chắn Diệp Thiên đã sớm nắm giữ Ca Sa Bờ Lan Ca tình huống. Hắn nói liên hợp đội thuyền thám hiểm đem tại cảng Ca Sa Bờ Lan Ca cập bờ đổ bộ lời nói, bất quá là bom khói mà thôi. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là đem hết thảy hướng đám kia to lớn hải tặc bảo tàng mà đến gia hỏa đều hấp dẫn vô Ca Sa Bờ Lan Ca, cùng khốn ở nơi đó. Mà hắn chính mình lại mang theo liên hợp đội thuyền thám hiểm một đường lên phía bắc, tại Gia Bát cập bờ đổ bộ. Ma giúp chính phủ cùng cảnh sát cũng toàn lực phối hợp hành động lần này. Liên hợp đội thuyền thám hiểm vừa mới cập bờ, Ma giúp thân vương liền đi đến trên bến tàu nghênh đón. Chính là tốt nhất nói rõ. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, lại phi thường chắc chắn, nhưng không có bất luận cái gì một tên ký giả truyền thông nói ra. Bọn hắn vốn là tồn tại tâm không tốt, tự nhiên không cách nào làm đến lẽ thẳng khí hùng. Sau đó, một vị khác ký giả truyền thông cao giọng đặt câu hỏi: Sờ Ti Vân, hiện tại liên hợp đội thuyền thám hiểm đã đến bến cảng Gia Bát, ngươi có phải hay không có thể nói cho đại gia chỗ này hải tặc bảo tàng đến tột cùng là trong lịch sử vị nào nổi danh hải tặc chôn giấu đứng lên? Diệp Thiên lại mỉm cười lắc đầu: hiện tại ta còn không cách nào cho ngươi đáp án này. Chỗ này hải tặc bảo tàng thanh lý công tác kỳ thật vẫn chưa hoàn thành. Dưới tay ta nhân viên còn tại chiếc kia trên thuyền hàng thanh lý bảo tàng, đoán chừng còn cần một đoạn thời gian. Nói xong, hắn liền chỉ dừng ở cách đó không xa chiếc kia thuyền hàng. Ngừng lại một chút, hắn tiếp tục nói tiếp: Ma giúp chính phủ tổ chức một chi giám định đội ngũ, tiếp xuống chúng ta song phương sẽ chăm chú giám định ra từ này chỗ hải tặc bảo tàng tất cả vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, cùng nếm thử từ đó tìm ra chân tướng. Ta tin tưởng, tại chúng ta song phương nỗ lực, chẳng mấy chốc sẽ để lộ bao phủ ở chỗ này hải tặc bảo tàng phía trên sương mù. Có lẽ ngày mai, chúng ta liền có thể công bố ra ngoài có quan hệ chỗ này hải tặc bảo tàng tin tức cặn kẽ. Nghe nói như thế, những cái kia ký giả truyền thông đều tức giận liếc mắt, từng cái nghiến răng nghiến lợi, ngầm tự nhả rãnh không thôi. Cái này rào hoạt khốn nạn, nói láo cũng không đái đà bản nháp. Nếu ai tin tưởng ngươi tên khốn này, người đó là trên thế giới này lớn nhất ngu xuẩn. Phúc, lại hắn a cầm những ruộng này lời nói đến lừa gạt chúng ta. Hắn cỡ nào đáng giận. Ngay tại những này ký giả truyền thông chửi mắng không thôi thời điểm, bao quát Ma giúp thân vương ở bên trong rất nhiều người lại đều nín cười, cố gắng không để cho mình cười ra tiếng. Sau đó, lại có ký giả truyền thông đặt câu hỏi: Công ty thăm dò dũng giả không sợ cùng ma giúp chính phủ chuẩn bị khi nào chia cắt chỗ này hải tặc bảo tàng. Khi nào chia cắt tại Che La phế tích phát hiện vô ma cẩu nguyên lão viện bảo tàng. Chia cắt xong cái này hai chỗ kinh người bảo tàng về sau. Công ty thăm dò dũng giả không sợ dự định khi nào trở đi phân đến tay kia bộ phận bảo tàng. Đối với những thứ này vấn đề, Diệp Thiên cũng không có cho ra minh xác trả lời. Hắn chỉ là nói cho những cái kia ký giả truyền thông. Các loại giám định ước định hoàn thành công tác về sau, mới có thể thảo luận phân phối bảo tàng sự tình. Đến mức khi nào trở đi phân đến tay bảo tàng, vậy phải xem phân phối công tác cái gì thời điểm có thể hoàn thành. Trả lời xong những vấn đề này, Diệp Thiên sẽ không lại phản ứng những này ký giả truyền thông. Hắn mang theo ma giúp thân vương và nước Mỹ đại sứ đám người leo lên tàu dũng giả không sợ. Tiến vào kho bảo hiểm nhìn một chút đặt ở bên trong lắc ba hải tặc bảo tàng. Kết quả chính là, ma giúp thân vương và nước Mỹ đại sứ bọn người bị chấn động trợn mắt ngoác mồm. Trong mắt đều nhanh kinh bảo. Nếu không phải Diệp Thiên liền đứng bên người, những tên kia rất có thể sẽ trực tiếp nhào tới. Bó lớn đại nguyên soái đem những cái kia có giá trị không nhỏ vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật hướng mình trong túi thăm dò. Tham quan xong kho bảo hiểm, Diệp Thiên lại dẫn bọn hắn tham quan một chút tàu dũng giả không sợ. Nhìn xem chiếc này thế giới cấp cao nhất biển sâu vứt thuyền. Nhìn xem trên thuyền những cái kia đỉnh cấp vứt trang bị cùng thăm dò trang bị. Ma giúp thân vương hâm mộ con mắt đều đỏ. Sau đó, Diệp Thiên dẫn bọn hắn đi một chuyến chiếc kia thuyền hàng. Nhìn một chút đang tiến hành bên trong bảo tàng thanh lý công tác. Liền tại bọn hắn tại trên thuyền hàng tham quan thời điểm, từ ma giúp bộ văn hóa dẫn đầu tổ chức giám định ước định đội ngũ, cũng đã đi tới bến cảng Gia Bát. Nhận được tin tức về sau, Diệp Thiên liền để Mâu Tân mang theo những tên kia leo lên tàu dũng giả không sợ. Lập tức triển khai giám định ước định công việc. Bao quát Mâu Tân ở bên trong mấy tên công ty nhân viên cùng nhân viên bảo an. Tại hiện trường phụ trách giám sát. Cùng quay chụp tương quan video tư liệu. Đến mức Diệp Thiên chính mình cũng không có tham dự lần này giám định ước định công việc. Lắc ba hải tặc bảo tàng bên trong đều có chút đồ vật gì. Cụ thể giá trị bao nhiêu? Không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Nơi nào cần phải lần nữa giám định? Tầm bảo toàn thế giới 339. Chương 3263 đặc thù lễ vật. Đã là lúc trạng vạng tối. An bài tốt thanh lý bảo tàng cùng bảo an công việc. Diệp Thiên liền trở về ở vào Gia Bát trong thành khách sạn. Vẫn như cũ ở tại lúc trước cái phòng tổng thống. Tiến vào khách sạn phòng trước tiên, hắn liền cho Betty đánh cái video điện thoại, báo cách bình an. Bơ, đêm đã khuya thời gian, cho nên bọn hắn cũng không có bao nhiêu tán gẫu. Báo xong bình an, nhìn một chút đang ngủ say con trai, liền kết thúc trò chuyện. Ở xa bơ, Betty cũng có thể an tâm nghỉ ngơi, ăn qua bữa tối về sau. Hắn gọi điện thoại đem Nico đám người gọi qua tới. Bắt đầu hỏi thăm có quan hệ Che La phế tích Dô Ma Cẩu Nguyên Lão Viện Bảo Tàng sự tình. Chỗ này cổ lão bảo tàng sớm đã đào móc thanh lý hoàn tất. Dọn dẹp ra đến tất cả vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. Hiện tại cũng từ Ma Dốc phía chính phủ bảo quản. Cất giữ trong Ma Dốc nhà bảo tàng quốc gia kho bảo hiểm bên trong. Trong đó bao quát những cái kia cỡ lớn điêu khắc tác phẩm. Tỉ như hải thần Poseidon điêu khắc cùng thái dương thần Apollo điêu khắc vân vân. Làm hợp tác một phương khác. Công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên. Có thể tùy thời đi thăm dò nghiệm những cái kia đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo. Đối chiếu số lượng. Lấy bảo đảm phe mình lợi ích. Các loại Nico bọn hắn tiến vào phòng khách vào chỗ. Diệp Thiên lập tức dò hỏi. Nico. Các ngươi thông lệ kiểm tra những cái kia cất giữ trong ma giúp kho bảo hiểm bên trong bảo tàng lúc. Có phát hiện hay không người ma giúp động tay chân gì. Tỉ như lấy đi một vài thứ. Hoặc là đánh cháo vân vân. Không có xảy ra chuyện như vậy. Sờ ti vân. Ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Người ma giúp coi như so sánh thành thật. Chúng ta không ở tình huống hiện trường dưới. bọn hắn sẽ không tiến vào cất giữ bảo tàng mấy cái kho bảo hiểm. Mấy cái kia kho bảo hiểm bên trong đều có camera giám sát. 24 giờ mở ra. Chúng ta tùy thời có thể xem xét kho bảo hiểm tình huống bên trong. Cho tới nay còn chưa phát hiện người ma giúp một mình mở ra kho bảo hiểm. Lại nói, xuất từ chỗ này vô ma cổ bảo tàng mỗi một kiện đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo. Chúng ta đều đập tranh ảnh cùng video. Người ma giúp rõ ràng điểm ấy. Bọn hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến làm tay chân. Nico đáp lại nói, giản lược giới thiệu một chút tình huống. Diệp Thiên lập tức hơi gật đầu. Dạng này không thể tốt hơn. Người ma giúp hiện tại đã nếm đến cùng chúng ta hợp tác ngon ngọt. Chỉ cần không phải bị váng đầu, liền sẽ không phá hư loại này tốt đẹp quan hệ hợp tác. Sau đó chúng ta muốn làm liền là mau chóng hoàn thành hết thảy thanh lý cùng giám định công việc. Sau đó cùng ma giúp chính phủ phân phối cái này hai chỗ bảo tàng, để tránh đêm dài lắm mộng. Xác thực như thế. Sờ ti vân. Từ che la phế tích chỗ này vô ma cổ nguyên lão viện bảo tàng hoành không xuất thế đến nay, đã hấp dẫn quá nhiều chú ý ánh mắt. Vô số người đều nhìn chằm chằm chỗ này bảo tàng. Chúng ta phụ cận mấy nhà khách sạn cũng sớm đã bảo mãn. Rất nhiều người đều là ở chỗ này vô ma cổ nguyên lão viện bảo tàng xuất thế về sau ở vào trong này. Đoán chừng đều là hướng về phía bảo tàng mà tới. May mắn chúng ta không có đem dọn dẹp ra đến vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật trở về khách sạn. Nếu không nơi này đã sớm loạn thành một đoàn. Ở tại chung quanh trong khách sạn những tên kia sớm xông lại cướp đoạt. Mỗi một người bọn hắn thân phận, chúng ta đều đã nắm giữ. Bọn hắn hẳn là may mắn, từ đầu đến cuối không có tìm tới cướp đoạt cơ hội. Nếu không thì là tự tìm đường chết. Ai cũng cứu không được bọn hắn. Diệp Thiên cười lạnh nói, đầy mắt khinh thường. Tiếp lấy lại tán gẫu một hồi, hắn liền bắt đầu xem xét Nico đưa qua danh sách, cùng với tương quan tranh ảnh cùng video tư liệu. Trên thực tế, những vật này lúc trước hắn đều đã nhìn qua. Đối với cái này chỗ vô ma cổ nguyên lão viện bảo tàng cũng biết nhất thanh nhị sở. Không bao lâu công phu, hắn liền nhìn xong tài liệu tương quan. Lập tức đối Nico nói, Nico, các ngươi chuẩn bị một chút. Sáng mai chúng ta liền chạy tới ma giúp nhà bảo tàng quốc gia. Kiểm kê cùng giám định những cái kia xuất từ che la phế tích vô ma cổ nguyên lão viện bảo tàng vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. Hoàn thành giám định ước định về sau, ta sẽ cùng ma giúp chính phủ chia cắt chỗ kia bảo tàng. Cầm tới thuộc về chúng ta kia một nửa bảo tàng. Các loại lắc ba hải tặc bảo tàng thanh lý cùng giám định hoàn tất, cũng sẽ lập tức chia cắt. Sau đó, ngươi muốn mang theo một tổ công ty nhân viên cùng nhân viên bảo an, áp lấy một phần trong đó bảo tàng bay trở về New York. Đem những cái kia vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật cất giữ vào ta chỉ định mấy cái kho bảo hiểm bên trong. Không có vấn đề. Sờ ti vân. Chúng ta sẽ làm chuẩn bị cẩn thận. Nico gật đầu đáp. Sau đó, Diệp Thiên lại căn dặn ra hỏa này vài câu, liền để hắn rời đi. Sau đó, David bọn hắn cũng rời đi phòng tổng thống, về từng người gian phòng thay quần áo đi. Nháy mắt công phu, hơn 20 phút đã đi qua. Ra ra gõ cửa đi vào căn này phòng tổng thống. Lúc này, gia hỏa này đã thay đổi một bộ ma giúp truyền thống phục sức, cùng tỉ mỉ thu thập một phen. Mặt mày tỏa sáng, giống như hắn. Diệp Thiên cũng đổi một thân lễ phục, chẳng qua là hiện đại lễ phục mà thôi. Sờ ti vân. Thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta đi Hoàng Cung A. Tiệc tối hơn nửa giờ về sau bắt đầu. Gia Gia khẽ cười nói. Trận này cách gọi là tiệc tối, là ma giúp quốc vương vì chúc mừng liên hợp đội thuyền thám hiểm phát hiện cùng đào móc ra to lớn lắc ba hải tặc bảo tàng, mà cử hành tiệc ăn mừng. Cho dù thanh lý hành động vẫn còn tiếp tục, song phương còn không có cầm tới từng người kia một nửa hải tặc bảo tàng đâu. Ma giúp quốc vương đã không kịp chờ đợi. Diệp Thiên nhìn một chút cửa ra vào vị lão bằng hữu này, lập tức mỉm cười gật đầu. Tốt, ra ra, chúng ta cùng đi a. Nói xong, hắn liền cầm lấy đặt ở trên bàn trà một cái tinh xảo hộp gỗ, cất bước hướng phía cửa đi tới. Cái kia anh đào bằng gỗ đựng trong hộp lấy đồ vật gì thì không được biết. Đi tới ngoài cửa hành lang, đồng dạng mặc lễ phục cùng David cùng bao lơ giáo sư bọn hắn mấy người vừa lúc cũng đi tới. Nhìn vào trong tay Diệp Thiên hộp gỗ, tất cả mọi người cảm thấy phi thường tò mò. Sờ ti vân, trong cái hộp này chứa cái gì? Có phải hay không đưa cho ma giúp quốc vương lễ vật? Có phải hay không đến từ Lắc Ba hải tặc bảo tàng? Bao lơ giáo sư tò mò hỏi. Nhưng là, Diệp Thiên lại mỉm cười lắc đầu. Cái này đích xác là đưa cho quốc vương bệ hạ lễ vật, hy vọng hắn có thể ra thích. Nhưng trong hộp đồ vật cũng không phải đến từ Lắc Ba hải tặc bảo tàng. Chỗ này hải tặc bảo tàng còn không có phân phối, ta sẽ không động. Trong hộp cái này đồ vật đến từ Jerusalem, là ta phía trước đi Jerusalem lúc mua một kiện vật nhỏ. Mặc dù không có bao lớn giá trị, nhưng cũng có chút ý tứ. Đến mức cụ thể là cái gì, tạm thời giữ bí mật. Nghe được hắn lần này giải thích, đại gia lập tức càng thêm cảm thấy hứng thú. Từng người đều tại âm thầm suy đoán. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, đại gia liền đồng thời hướng thang máy bên kia đi tới, chuẩn bị xuống lầu. Bởi vì Lắc Ba hải tặc bảo tàng thanh lý hành động vẫn còn tiếp tục. Lần này đi tham gia tiệc ăn mừng cũng không có nhiều người, chỉ có Diệp Thiên cùng David, cùng với bao lơ giáo sư bọn hắn mấy người. Trên thực tế, trận này cách gọi là ăn mừng tiệc tối, bất quá là ma giúp vương thất hướng ngoại giới bày ra hình tượng một cái cơ hội. Chỉ cần đại biểu công ty thăm dò dũng giả không sợ Diệp Thiên, cùng với đại biểu đại học Columbia bao lơ giáo sư bọn hắn trình diện là được. Đến mức phổ thông liên hợp thăm dò đội viên, căn bản không tại danh sách mời. Nháy mắt công phu, Diệp Thiên đám người bọn họ đã đi tới khách sạn lầu một đại đường. Không có chút nào ngoài ý muốn, cửa khách sạn bên ngoài sớm đã chật ních nghe tiếng gió mà đến đông đảo ký giả truyền thông. Nhìn thấy Diệp Thiên đám người bọn họ đi ra, những cái kia ký giả truyền thông lập tức lôi kéo cuống họng bắt đầu đặt câu hỏi. Từng cách tranh nhau chen lấn. Chào buổi tối, Sở Ti Vân tiên sinh, các ngươi đều mặc lễ phục, là muốn đi tham gia cái gì tiệc tối sao? Có thể hay không lộ ra một chút tin tức? Liên hợp đội thuyền thám hiểm vì sao lại tại Gia Bát cập bờ, mà không phải Ca Sa Bờ Lan Ca? Chào buổi tối, Sở Ti Vân tiên sinh, nghe nói Ca Sa Bờ Lan Ca cảnh sát hôm nay bắt rất nhiều người ngoại quốc. Xin hỏi đây có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Có phải hay không là ngươi chủ hoạch bắt hành động? Đối với những thứ này điên cuồng đồng dạng ký giả truyền thông, Diệp Thiên cũng không có phản ứng. Hắn chỉ là hướng bọn gia hỏa này phất phất tay, liền leo lên rừng ở cửa khách sạn chống đạn sơ, sau đó ngồi xe nghênh ngang rời đi. Tầm bảo toàn thế giới 339, chương 3264, không biết tự lượng sức mình vương tử, ma giúp hoàng cung. Diệp Thiên bọn hắn đến lúc đã là đèn hoa mới lên. Tòa này Ả Rập lối kiến trúc hoàng cung lửa đèn ấm ánh, ở dưới bóng đêm càng dễ thấy. Đông đảo thân xuyên trang phục lộng lẫy tân khách đang từ bốn phương tám hướng mà đến, lần lượt đi vào tòa này hoàng cung. Diệp Thiên đám người bọn họ xuất hiện, lập tức hấp dẫn cơ hồ chú ý của mọi người. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, mỗi người đều đầy mắt hiếu kỳ. Khoảng cách tương đối gần mấy cái vương thất thành viên cùng với quan viên chính phủ nhao nhao đi lên phía trước, chủ động cùng bọn hắn chào hỏi. Chào buổi tối, Sở Ti Vân tiên sinh, chúc mừng các ngươi phát hiện khổng lồ như thế một chỗ hải tặc bảo tàng. Chào buổi tối, Sở Ti Vân tiên sinh, có thể hay không tiết lộ một chút, cái này to lớn hải tặc bảo tàng đến tột cùng là trong lịch sử vị kia nổi danh hải tặc chôn giấu đứng lên? Hiện tại ngoại giới mỗi người nói một kiểu, đoán cái gì đều có. Đối mặt với mấy cái này hiếu kỳ vương thất thành viên cùng quan viên chính phủ, Diệp Thiên trước sau mỉm cười đối mặt. khách khí cùng mỗi người gật đầu chào hỏi, khách sáo hàn huyên. Nhưng là, hắn nói đều là chút tràng diện bên trên lời khách sáo, không có tiết lộ bất luận cái gì tin tức có giá trị. Cùng đi hắn đồng thời đến đây ra ra, thì tại hướng bọn hắn giới thiệu những này vương thất thành viên cùng quan viên chính phủ. Đang khi nói chuyện, đám người bọn họ đã đi vào hoàng cung đại môn. Phụ trách bảo vệ bọn hắn nhân viên bảo an, trừ cô cùng Biku bên ngoài, những người còn lại tất cả đều lưu tại bên ngoài trên quảng trường. Tiến vào hoàng cung tất cả mọi người đều muốn trải qua kiểm an. Diệp Thiên bọn hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng ra ra nói cho bọn hắn, làm đêm nay trận này tiệc ăn mừng nhân vật chính, bọn hắn được hưởng đặc quyền, cũng không cần giải trừ võ trang. Chỉ cần đúng sự thật bày ra cùng đăng ký chỗ mang theo vũ khí đạn dược là đủ. Ngay tại Diệp Thiên bọn hắn chuẩn bị qua kiểm an thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền tới một không quá thân thiện âm thanh. Chào buổi tối, Sở Ti Vân tiên sinh. Ta có một số việc hướng lính giáo một chút, không biết phải chăng là có thể. Nghe nói như thế, Diệp Thiên lập tức quay đầu nhìn sang. Nói chuyện là một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, mặt màu trắng ả dập trường bào, nhìn xem giống như là người sinh viên đại học. Sở Ti Vân, đây là một vị thân vương con trai, đang tải lên đại học. Người trẻ tuổi, làm việc tương đối xung động. Ngươi không cần để ý. Ra ra tận dụng mọi thứ mà thấp giọng giới thiệu nói. Biết rõ. Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu đáp. Sau đó mỉm cười nhìn về hướng vị kia ma dốc vương tử. Chào buổi tối, vương tử điện hạ. Rất hân hạnh được biết ngươi. Xin hỏi có chuyện gì? Sau một khắc, vị kia ả dập vương tử liền trầm giọng nói. Đầu tiên chúc mừng các ngươi tại Ma Dốc liên tiếp phát hiện hai nơi kinh người bảo tàng. Cái này hai chỗ bảo tàng phát hiện, gây nên oanh động cực lớn. Cũng vì Ma Dốc dẫn tới rất nhiều chú ý ánh mắt. Làm một tên người Ma Dốc, mà lại là vương thất thành viên, ta muốn cảm tạ các ngươi chắc tuyệt mà hiệu suất cao công việc. Công ty thăm dò dũng giả không sợ không hổ là trên thế giới tốt nhất đỉnh tiêm tầm bảo công ty. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu, khách khí nói, cảm ơn ngươi khẳng định, công ty của chúng ta nhân viên rất cố gắng, vận khí cũng không tệ, cho nên mới có thể phát hiện cái này hai chỗ bảo tàng, đến mức nói cảm tạ, kỳ thật không cần phải, công ty của chúng ta cùng Ma Dốc chính phủ là phía hợp tác, đây là một kiện cả hai cùng có lợi chuyện tốt, nghe nói như thế. Vị vương tử kia sắc mặt lại đột nhiên nhất biến. Sở Ti Vân tiên sinh, cái này hai chỗ bảo tàng đều tại Ma Dốc cảnh nội, lẽ ra thuộc về Ma Dốc, cái này không thể tranh luận. Các ngươi là tại Ma Dốc cảnh nội phát hiện cái này hai chỗ bảo tàng, liền muốn phân đi bảo tàng đồng dạng, khẩu vị có phải hay không quá lớn. Chúng ta có thể vì các ngươi công việc thanh toán kích xù thù lao. Nhưng xuất từ cái này hai chỗ bảo tàng bên trong đồ vật, các ngươi không thể mang đi. Diệp Thiên sườn sốt một chút, lập tức cười lạnh nói. Tiểu nhị, ngươi nói lời nói này, là đại biểu chính ngươi, vẫn là đại biểu Ma Dốc vương thất cùng chính phủ. Theo ta được biết, ngươi trừ mình ra, giống như ai cũng đại biểu không được. Lại nói, nếu như không phải chúng ta công ty thăm dò dũng giả không sợ, các ngươi người Ma Dốc chỉ sợ vĩnh viễn cũng phát hiện không được cái này hai chỗ bảo tàng. Tự nhiên cũng không khả năng đạt được bất kỳ vật gì. Vô ma cẩu nguyên lão viện bảo tàng dưới đất chỗ sâu chôn giấu gần tới 2.000 năm. Các ngươi phát hiện sao? Chỗ kia hải tặc bảo tàng dưới đáy biển chôn giấu 300 năm. Các ngươi phát hiện sao? Không có. Các ngươi từ đầu đến cuối không có phát hiện cái này hai chỗ bảo tàng khổng lồ. Ngay cả một điểm có giá trị manh mối đều không có. Đúng là chúng ta đến, mới khiến cho cái này hai chỗ bảo tàng lại thấy ánh mặt trời. Mà ở Ma Dốc triển khai thăm dò hành động trước, chúng ta cùng Ma Dốc chính phủ ký tên một loạt hợp tác hiệp nghị. Thuộc về chúng ta lợi ích. Ai cũng đừng nghĩ cướp đoạt. Ngươi càng không có tư cách. Theo hắn lời nói này, Vị kia ma dốc vương tử sắc mặt xoát một chút liền đỏ thấu. Biểu lộ phi thường khó coi cùng lung túng. Hắn rất muốn phản bác hai câu. Trong lúc nhất thời. Nhưng lại nghĩ không ra thích hợp ngôn ngữ. Cùng ở tại hiện trường người ma dốc khác. Biểu lộ đều có chút lung túng. Bọn hắn không nghĩ tới. Diệp Thiên biết nói ngay thẳng như vậy. Một điểm mặt mũi đều không cho vị vương tử này điện hạ lưu. Sau khi nói xong, Diệp Thiên lười nhắc lại phản ứng cái này cách ma dốc vương vị 180.000 dặm xa cái gọi là vương tử. Trực tiếp đi đến kiểm an miệng. Bắt đầu từ trên người ra bên ngoài móc vũ khí. Vị kia ma dốc vương tử vừa muốn lên tiếng phản bác. Vãn hồi một điểm mặt mũi. Lại nhìn thấy hắn liên tiếp lấy ra hai thanh súng ngắn. Đặt ở trước mặt trong giỏ sách. Thấy cảnh này. Tên kia lập tức liền giống bị người bóp lấy cổ họng đồng dạng. Vừa tới bên miệng ngoan thoại. Lại bị hắn không tự giác nuốt trở vào. Cái này cũng chưa hết. Diệp Thiên lại từ sau lưng ra rút ra một cây súng lục. Bỏ vào trong giỏ sách. Tiếp theo là 6 cái đầy đạn băng đạn. Cùng với một cây sắc bén vô song dao quân dụng. Hoa ngạc. Hiện trường vang lên một tràng tiếng thổn thức. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là ma dốc hoàng cung. Là quốc vương bệ hạ tổ chức tiệc ăn mừng a. Sở Ti Vân gia hỏa này thế mà mang nhiều như vậy vũ khí đạn dược. Hắn thật sự là tới tham gia yến hội sao. Không đợi tiếng kinh hô rơi xuống. Cùng sau lưng Diệp Thiên cô cùng Bi Cô. Cũng từ từng người trên người lấy ra mấy cái súng ngắn cùng băng đạn. Đặt ở trước mặt trong giỏ sách. Trừ ra ra mấy người bọn họ bên ngoài. Những người còn lại đều triệt để nhìn mắt trợn tròn. Đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Đầy mắt sợ hãi. Đám này tên đáng chết. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Vô luận đi đến nơi nào đều võ trang đầy đủ. Liền ngay cả đến hoàng cung tham gia tiệc tối. Thế mà cũng giống vậy. Ngay sau đó. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc sự tình phát sinh. Diệp Thiên bọn hắn tiếp nhận xong kiểm tra. Để hoàng cung nhân viên bảo an đem tất cả vũ khí đều đăng ký trong danh sách về sau. Lại đem tất cả vũ khí đeo lên. Sau đó đường hoàng thông qua kiểm an miệng. Đi vào hoàng cung. Thông qua kiểm an miệng lúc. Diệp Thiên còn quay đầu nhìn thoáng qua vị kia cái gọi là vương tử điện hạ. Đầy mắt khinh thường. Lại nhìn vị vương tử kia điện hạ. Trực tiếp xứng sờ ở tại chỗ. Vào hôm nay dạng này trường hợp. Đám này đáng chết nước Mỹ lại có thể đeo vũ khí tiến vào hoàng cung. Trực diện quốc vương bản nhân. Bởi vậy có thể thấy được. Quốc vương bệ hạ đối với mấy cái này nước Mỹ coi trọng cỡ nào. Mặc kệ nói là cần dựa vào những này nước Mỹ tìm kiếm bảo tàng. Vẫn là trở ngại nước Mỹ thực lực cường đại làm ra nhượng bộ. Tóm lại có một chút là có thể khẳng định. Quốc vương bệ hạ tuyệt không nghĩ đắc tội Sở Ti Vân gia hỏa này. Cho nên mới lấy lòng. Quốc vương bệ hạ đều là lần này biểu hiện. Chính mình một người nho nhỏ vương tử. Nào có tư cách tại cái này gia hỏa trước mặt phách lối. Nghĩ tới đây. Vị kia ma dốc vương tử lập tức tựa như quả cầu ra xì hơi đồng dạng. Đầy mặt uể oải. Trong chốc lát. Diệp Thiên bọn hắn đã đi tới tổ chức yến hội đại sảnh. Vừa mới đi vào đại sảnh, bọn hắn liền thấy chính cùng mấy tên quan chức trò chuyện ma dốc quốc vương. Nhìn thấy Diệp Thiên bọn hắn, ma dốc quốc vương lập tức dừng lại câu chuyện, mang theo mấy người đón. Chào buổi tối, Sở Ti Vân tiên sinh, hoan nghênh các ngươi tới tham gia trận này tiệc ăn mừng. Đi tới gần, ma dốc quốc vương khách khí nói. Lý Y khẽ gật đầu một cái. Cùng đối phương nắm tay. Chào buổi tối. Quốc vương bệ hạ. Thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Cũng cảm tạ ngươi vì liên hợp thăm dò đội ngũ cử hành trận này tiệc tối. Đây là ta mang đến một kiện tiểu lễ vật. Không được kính ý. Hy vọng ngươi có thể ra thích. Nói xong. Diệp Thiên liền đem trong tay anh đào hộp gỗ đưa tới. Ma giúp quốc vương tiếp nhận hộp. Lập tức đem nó mở ra. Nhìn về hướng trong hộp. Trong hộp là một cái đại mã sĩ cách dao găm vỏ đao. tạo hình tương đương phong cách cổ xưa. Nguyên bản khảm nạm tại trên vỏ đao bảo thạch đều đã bị người cút mất. Hơn nữa mặt ngoài còn có một số xanh đậm màu xanh đồng, hiển nhiên có chút lịch sử. Nhìn thấy cái này đồ cổ vỏ đao, Ma Dốc Quốc Vương không khỏi hơi kinh ngạc. Cùng ở tại hiện trường những người khác cũng giống vậy, đều có điểm không rõ ràng cho lắm. Theo bọn hắn nghĩ, lấy Diệp Thiên thân phận cùng thân gia, dạng này lễ vật tựa hồ không lấy ra được a. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên đột nhiên mỉm cười giải thích nói: Quốc vương bệ hạ, cái này đồ cổ vỏ đao là ta tại Jerusalem đồ cũ trên thị trường phát hiện, cùng mua lại. Sau đó trải qua một phen nghiên cứu, ta cơ bản có thể khẳng định, cái này đại mã sĩ cách dao găm vỏ đao đến từ vĩ đại Saladin Ai Rớt gia tộc. Nhưng nó cũng không thuộc về vĩ đại Saladin. Rốt cuộc thuộc về Ai Rớt gia tộc vị nào thành viên, tạm thời không được biết, còn phải lại làm nghiên cứu. Lời còn chưa dứt, hiện trường đã sôi trào. Bao quát Ma Dốc Quốc Vương ở bên trong tất cả mọi người đều đầy mặt sợ hãi lẫn vui mừng. A, cái này đồ cổ vỏ đao vậy mà đến từ vĩ đại Ai Rớt gia tộc, thật sự là quá chân quý. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một kiện khó được bảo bối. Những này người Ma Dốc kích động biểu hiện hoàn toàn ở Diệp Thiên trong dự liệu. Hắn mảy may đều không cảm thấy kỳ quái. Saladin là cả Ả Rập thế giới anh hùng, cùng hắn có quan hệ bất kỳ vật gì đều sẽ chịu đến người Ả Rập cuồng nhiệt truy đuổi. Trước mắt cái này đồ cổ vỏ đao, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tầm bảo toàn thế giới 339, chương 3265, tại châu Phi hạ Sa Ha Ra, chúng ta khắp nơi đều có bằng hữu. Ma Dốc Quốc Vương cẩn thận thưởng thức một chút cái kia đồ cổ vỏ đao, sau đó ngưng trọng nhận lấy cái này ý nghĩa đặc thù lễ vật, cùng liên tục ngỏ ý cảm ơn. Sau đó hắn tự thân mang theo Diệp Thiên bọn hắn hướng trong phòng yến hội van xin đi tới. Thấy cảnh này, hiện trường đông đảo Ma Dốc Vương thất thành viên cùng quan viên chính phủ đều hâm mộ phi thường. Bọn hắn từng cách đi lên phía trước cùng Diệp Thiên bọn hắn nhận biết, tự giới thiệu một phen. Diệp Thiên thì trước sau chất đống nở nụ cười, đối mỗi người đều khách khí. Đi tới trong phòng yến hội van xin, hắn đồng dạng liền thấy mấy cái âu phục phẳng phiu ra hỏa đang theo dõi nhóm người mình. Ánh mắt cũng không phải rất thân thiện. Sờ Ti Vân, mấy tên này là Tây Ban Nha trụ sở Ma Dốc đại sứ và văn hóa tham tán. Cùng với Bồ Đào Nha trụ sở Ma Dốc đại sứ và văn hóa tham tán. Bởi vì là nước láng giềng lại quan hệ tương đối chặt chẽ dày quan hệ, cho nên cũng mời bọn hắn. Ngoài ra, nước Mỹ, nước Anh, cùng với nước Pháp, còn có Trung Quốc trụ sở Ma Dốc đại sứ quán, cũng đều thu được quốc vương bệ hạ thư mời. Bọn hắn có đã đi tới nơi này, có còn không có qua tới. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Giống như trước đó, Gia Gia ở một bên thấp giọng giới thiệu tình huống. Ngay tại hắn giới thiệu tình huống đồng thời, Diệp Thiên cũng ở không ngừng xông hiện trận đám người gật đầu chào hỏi. Đi tới trong phòng yến hội van xin, Ma Dốc Quốc Vương hướng hắn giới thiệu mấy vị vương thất thành viên. Sau đó liền xoay người rời đi, hướng mặt khác mấy vị vừa mới đến tân khách đi tới. Hắn vừa mới đi ra, Tây Ban Nha đại sứ cùng Bồ Đào Nha đại sứ liền cùng nhau mà tới. Đi tới gần, hai vị này đầu tiên là làm một phen tự giới thiệu, sau đó liền thẳng vào chủ đề. Sờ Ti Vân, theo chúng ta biết, Liên Hợp thăm dò đội ngũ tại Casablanca phủ cận hải vực phát hiện chỗ kia hải tặc bảo tàng bên trong có không ít đến từ Tây Ban Nha bản thổ cùng Tây Ban Nha châu Mỹ thuộc địa đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Hiện tại cái này chỗ kinh người hải tặc bảo tàng đã trở đến Sa Bát, nghe nói đang tiến hành cuối cùng thanh lý công tác. Các ngươi có phải hay không có thể đối với ông ngoại vậy? Chỗ này hải tặc bảo tàng đến tột cùng là vị nào nổi danh hải tặc chôn giấu đứng lên? Tây Ban Nha đại sứ nhỏ giọng nói, làm thế nào cũng không che giấu được trong mắt tham lam. Vừa dứt lời, Bồ Đào Nha đại sứ liền tiếp lời nói, Xin chào, Sở Ti Vân tiên sinh. Theo ta được biết, ở chỗ này hải tặc bảo tàng bên trong có rất nhiều đến từ Bồ Đào Nha Moi Di Kim tệ. Chỗ này hải tặc bảo tàng hiển nhiên cùng Bồ Đào Nha có quan hệ. Chúng ta cần biết rõ cùng với tương quan một chút tin tức. Diệp Thiên nhìn một chút hai người này, ra vẻ bất đắc dĩ nhún vai. Hai vị đại sứ tiên sinh, bởi vì các ngươi hai nước trong lịch sử đối châu Mỹ các nơi xâm lược cùng thực dân, thời đại kia nổi danh hải tặc, cái nào không có cướp sạch qua các ngươi hai nước thuộc địa, không có cướp sạch qua các ngươi hai nước thương thuyền. Khi đó cơ hồ hết thảy hải tặc bảo tàng đều có đến từ các ngươi hai nước thuộc địa hoặc bản thổ đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo. Như thế nói đến, các ngươi chẳng phải có thể hướng bên ngoài tuyên bố hết thảy hải tặc bảo tàng đều thuộc về các ngươi. Nhưng là những hải tặc kia bảo tàng bên trong đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo, lại có mấy món không phải cướp đoạt mà đến. Đem từ thuộc địa cướp đoạt mà đến đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo xem như là mình. Cái này không quá thỏa đáng a. Tây Ban Nha đại sứ cùng Bồ Đào Nha đại sứ lập tức liền sửng sốt. Sắc mặt xoát một chút đỏ lên. Biểu lộ phi thường khó xử. Cùng chết cha ruột giống như. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Chính mình đại biểu bổn quốc qua tới thanh tác chỗ kia kinh người hải tặc bảo tàng, lại bị bên trên một tiết lịch sử khóa, sẽ bị lên án một phen. Đứng ở một bên ra ra cùng bao lơ giáo sư bọn hắn, cũng đều sườn sốt một chút. Đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Phúc phúc. Ken giáo sư dẫn đầu nhìn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Hắn một cách mở đầu, những người khác nơi nào còn nhịn được, nhao nhao cười ra tiếng. Theo mảnh này tràn ngập mỉa mai vị tiếng cười, Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha hai nước đại sứ sắc mặt lập tức biến càng đỏ, cũng càng thêm khó xử. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên lại vừa cười vừa nói, thật có lỗi, các tiên sinh, xin phép vắng mặt một hồi, ta có một số việc muốn đi xử lý. Nói xong, hắn liền nhanh chân hướng mới vừa tiến vào phòng yến hội Trung Quốc đại sứ đám người đi tới. Đứng ở một bên David lập tức cười theo sau. Bọn hắn vừa mới đi ra, Tây Ban Nha đại sứ liền cắn răng hàm, tức giận không thôi mà thấp giọng chửi mới nói, cái này đáng giận khốn nạn, hắn làm sao dám dạng này, quả thực chính là lưu manh. Nghe nói như thế, ra ra cùng bao lơ giáo sư bọn hắn nụ cười trên mặt lập tức càng đậm. Sở Ti Vân gia hỏa này thật đúng là dám dạng này. Có này gia hỏa chuyện không dám làm sao. Trong hai ba bước, Diệp Thiên đã đi tới Trung Quốc trụ sở Ma Dốc đại sứ đám người trước người. Lẫn nhau biết nhau một chút. Ngay sau đó, hắn liền chộp lấy tiếng phổ thông nhỏ giọng nói, Vương đại sứ, ở nơi này hai ba ngày bên trong, ta sẽ bao một không quốc hàng vận chuyển hàng hóa phi cơ chuyến, vận chuyển một nhóm đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo đi kinh thành. Có lẽ làm phiền ngươi nhóm cùng các phương chuẩn bị một chút. Những này đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo, có tương đương một bộ phận đều xuất từ liên hợp thăm dò đội ngũ vừa mới đào móc dọn dẹp ra đến chỗ này hải tặc bảo tàng. Nhìn chằm chằm nhóm này hải tặc bảo tàng quốc gia rất nhiều. Trong đó có nước Pháp cùng nước Anh, cùng với Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha. Vì lý do an toàn, ta hy vọng đại sứ quán có thể ra mặt cân đối một chút các phương, tranh thủ để cho ta đem nhóm này bảo tàng thuận lợi trở về trong nước. Vương đại sứ hai mắt bỗng nhiên phát sáng lên, thẳng tỏa hào quang. Đứng bên cạnh hắn văn hóa tham tán càng là hưng phấn không thôi. Từ hải ngoại hướng trong nước vận chuyển số lớn đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo, việc này cũng không thấy nhiều. Nào có không ủng hộ đạo lý. Vương đại sứ trong lòng phi thường minh bạch, Diệp Thiên vì sao lại tìm tới chính mình. Ma Dốc chỗ châu Phi phía tây nhất, mà lại là nước Pháp cùng Tây Ban Nha các nước truyền thống phạm vi thế lực. Từ trong này trở đi những quốc gia kia để mắt tới hải tặc bảo tàng, cũng không phải một kiện rất dễ dàng sự tình. Từ Ma Dốc không vận bảo tàng đi kinh thành, nếu như đi địa trung hải đường biển, nói không chừng gặp được một chút ngoài ý liệu phiền phức. Cho dù vận tải cơ trong chăn đồ hạ cánh khẩn cấp, cũng không phải chuyện không thể nào. Nếu như đi châu Phi đường biển, thế tất yếu xuyên qua rất nhiều châu Phi quốc gia không phận, cũng tồn tại rất đại biến đếm. Ven đường trải qua rất nhiều châu Phi quốc gia, đều nhanh nghèo điên, làm ra bất cứ chuyện gì đều có thể. Làm sơ suy tư, Vương đại sứ liền gật đầu cho ra trả lời. Yên tâm á, Diệp tiên sinh, nơi này là châu Phi, thực dân thời đại đã sớm đi qua. Ở mảnh này đất đen bên trên, chúng ta người Trung Quốc khắp nơi đều là bằng hữu. Đây bất quá là việc rất nhỏ. Vì lý do an toàn, ta sẽ báo cáo thượng cấp, làm một chút tương ứng an bài cùng phối hợp, thậm chí yểm hộ. Nhất định bảo đảm những cái kia đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo thuận lợi vận đến kinh thành. Vậy không thể tốt hơn. Vẫn là ta người một nhà đáng tin a. Diệp Thiên vui đùa nói. Ha ha ha. Vương đại sứ bọn hắn đều nở nụ cười. Từng cái hết sức vui mừng. Tiếp lấy lại tán gẫu vài câu. Bọn hắn liền đồng thời hướng trong phòng yến hội van xin đi tới. Lúc này, đã đến yến hội bắt đầu thời gian. Phía trước đi bến cảng Gia Bát nghênh đón liên hợp đội thuyền thám hiểm vị kia ma dốc thân vương. Cất bước đi đến phía trước trên sân khấu. Sau đó gơ lấy microphone cao giọng nói. Chào buổi tối. Các nữ sĩ. Các tiên sinh. Ta là ma dốc hầu tái nhân thân vương. Hoan nghênh đại gia đi tới ma dốc hoàng cung. Tham gia trận này long trọng tiệc tối. Ba ba ba. Hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay. Trong tiếng vỗ tay, Diệp Thiên cùng Bao Lơ giáo sư, cùng với Gia Gia ba người, đồng thời hướng đại chủ tịch đi tới. Sau đó, ba người bọn họ làm hợp tác ba bên đại biểu, đều muốn lên đài giảng bên trên như vậy một chút đoạn. Giới thiệu một chút lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động quá trình cùng thu hoạch. Cái này mặc dù chỉ là cái hình thức, lại không thể hoạt thiếu. Liền tại bọn hắn đi đến đài chủ tịch bên cạnh đồng thời. Hiện trường tầm mắt mọi người đều tập trung đến trên người bọn họ. Đều không ngoại lệ. Mỗi đạo ánh mắt bên trong đều tràn ngập hâm mộ.